Phần 10. Lòng yêu thương là nền tảng của nhân loại. Việc ý thức được sự tương hợp giữa hành vi và tác động của chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người, và điều đó cũng giúp ích cho chính bản thân bạn. Nagarjuna, trích từ cuốn Những lời khuyên quý báu. Một điều rất tự nhiên là nhân loại luôn ý thức mạnh mẽ về cái tôi, về bản ngã, và cũng rất tự nhiên chúng ta luôn muốn theo đuổi niềm hạnh phúc và muốn tránh né những đau khổ. Đây là quyền bẩm sinh của chúng ta, và nó không cần đến bất kỳ một lý lẽ bào chữa biện hộ nào cả. Tất cả mọi sinh linh khác cũng mong ước được tự do thoát ra khỏi mọi đau khổ. Thế nên, nếu bạn có quyền vượt qua những đau khổ, thì tất cả mọi sinh linh khác, theo lẽ tự nhiên, cũng có cùng một quyền như thế. Vậy thì, đâu là điểm khác biệt giữa chính bản thân bạn và những người khác? Chỉ có một khác biệt duy nhất là về con số, nếu không khác nhau về phẩm chất. Mọi người luôn chiếm số đông hơn nhiều so với chính bạn. Bạn chỉ là một cá nhân duy nhất, và con số những sinh linh khác là vô số kể. Và ai là người quan trọng hơn, bạn hay là số đông những sinh linh khác? Tôi chỉ là một thầy tăng Phật giáo, nhưng những người khác thì vô số kể. Câu trả lời ở đây quá rõ ràng. Chỉ một đau khổ nho nhỏ xảy ra với tất cả mọi sinh linh khác, thì đau khổ đó sẽ trải dài đến vô hạn. Trong khi đó, khi một đau khổ nào đó xảy ra cho tôi, thì đau khổ đó chỉ mang tính hữu hạn, nơi một cá nhân duy nhất mà thôi. Khi chúng ta nhìn nhận mọi sinh linh theo cách này, khi đó chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái tôi của mình chẳng hề quan trọng chút nào. Trong số 10 người bị bệnh, có ai trong số họ không muốn có được niềm hạnh phúc không? Không ai cả. Tất cả bọn họ đều muốn được tự do, thoát ra khỏi cơn đau bệnh của họ. Trong bài luyện tập về lòng vị tha, hoàn toàn không có một ngoại lệ nào để có thể chấp nhận việc bạn cư xử với người này tốt hơn so với người khác. Chỉ riêng trong thế giới này thôi, đã có nhiều tỷ sinh linh đang sinh sống. Họ, cũng giống như chính bản thân bạn, hoàn toàn không muốn chịu đau khổ, và họ thực sự muốn có được niềm hạnh phúc. Từ góc nhìn của chính mình, bạn cần ghi nhớ rằng tất cả mọi sinh linh đều đã từng giúp đỡ bạn trong suốt vô số những kiếp trước và sẽ lại giúp đỡ bạn trong những kiếp sau. Thế nên, chẳng có lý do nào để bạn có thể cư xử với người này tốt hơn, trong khi lại cư xử với người khác tệ hơn. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có bản chất là chịu đau khổ và không trường tồn. Một khi chúng ta ý thức được hoàn cảnh chung của toàn nhân loại là liên tục chịu đau khổ, thì khi đó chẳng còn lý do nào để chúng ta có thể đối kháng lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Bạn hãy hình dung một nhóm tù binh sắp sửa bị hành hình xem. Trong suốt khoảng thời gian họ ở cùng nhau thì chẳng có lý do gì để họ có thể tranh cãi lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau cả. Tất cả mọi người chúng ta đều bị gói gọn trong chiếc vòng luẩn quẩn của những đau khổ và không trường tồn. Trong hoàn cảnh như thế thì rõ ràng chẳng có lý do nào để chúng ta có thể chống đối, thù địch lẫn nhau cả. Thiền định. 1. Bạn cần ý thức về trải nghiệm tự nhiên của cái tôi, chẳng hạn như tôi muốn thứ này, tôi không muốn thứ đó. 2. Bạn cần hiểu được rằng cái tôi của bạn theo lẽ tự nhiên luôn muốn được hạnh phúc và không muốn chịu đau khổ. Điều này quá rõ ràng và được thể hiện ngay khi bạn vừa mới chào đời. 3. Dựa trên mong muốn tự nhiên này, bạn có quyền đạt được niềm hạnh phúc và tránh xa mọi đau khổ. 4. Hơn nữa, vì bạn có mong muốn này và quyền này, tất cả mọi người khác cũng thế, họ cũng có cùng một mong muốn và quyền như thế. 5. Bạn cần chiêm nghiệm về sự khác biệt giữa chính bản thân bạn và tất cả mọi người khác là bạn chỉ là một cá nhân duy nhất, trong khi đó thì mọi người khác lại chiếm số đông vô hạn. 6. Bạn hãy đặt ra câu hỏi này: tôi nên vận dụng mọi người để đạt được niềm hạnh phúc cho cá nhân mình, hay là tôi nên giúp đỡ mọi người đạt được niềm hạnh phúc cho họ? 7. Bạn hãy hình dung hình ảnh chính bạn đang đứng bên tay phải của bạn. Bạn hãy quan sát chính bản thân mình, quan sát cái tôi của mình. Cái tôi này luôn kiêu hãnh, không bao giờ nghĩ về lợi ích của người khác, chỉ quan tâm đến chính nó, sẵn sàng làm hầu như bất cứ điều gì để thỏa mãn chính nó. 8. Bạn hãy hình dung bên tay trái bạn là những người cơ cực, nghèo khổ, bất hạnh và đau khổ. 9. Bây giờ bạn hãy hình dung bạn đang đứng giữa số đông những người này. Bạn hãy nghĩ mà xem, tất cả mọi người quanh bạn đều muốn có được niềm hạnh phúc và muốn tống khứ mọi đau khổ đi. Theo cách này, họ là những người hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn bình đẳng với nhau. Và tất cả bọn họ đều có quyền đạt được mục tiêu này. 10. Đồng thời bạn cũng nghĩ xem, người có động cơ thúc đẩy vị kỷ bên tay phải bạn chỉ là một cá nhân duy nhất, trong khi đó những người khác lại rất đông, thậm chí là không thể đếm xuể. Bên nào quan trọng hơn? Cá nhân vị kỷ, ngu muội này, hay là số đông những người cơ cực nghèo khổ kia? Tôi nghĩ rằng câu trả lời ở đây đã quá rõ ràng. 11. Bạn hãy chiêm nghiệm về việc này. Nếu tôi là một cá nhân duy nhất, chỉ biết chăm lo cho lợi ích cá nhân mà quên đi số đông còn lại, thì điều đó thật trái với lòng nhân đạo. Thật thế, việc hy sinh 100 đô la vì 1 đô la là một việc làm cực kỳ xuẩn ngốc. Nhưng ngược lại, việc hy sinh 1 đô la vì 100 đô la lại là một việc làm rất khôn ngoan sáng suốt. 12. Khi suy nghĩ theo cách này, bạn hãy quyết định rằng mình sẽ vận dụng sinh lực của mình vì số đông mọi người, chứ không vì một cá nhân vị kỷ như thế. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều được xem là quan trọng như nhau và đều cần được bảo vệ, tránh xa những đau đớn mất mát như nhau. Thế nên, tất cả mọi sinh linh đều cần được bảo vệ, tránh xa những đau khổ như nhau. Theo tôi thì bài luyện tập thiền định này đặc biệt rất hiệu quả. Rõ ràng là tất cả những khó khăn rắc rối trên trái đất này, xét cho cùng, cũng là do bởi thói vị kỷ của con người. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa của bài thiền định này qua kinh nghiệm của chính bản thân mình. Thói vị kỷ đưa chúng ta đến với những hành vi sai lạc, thậm chí nó khiến chúng ta sa vào tội sát sinh. Và lòng khoan dung vị tha lại đưa chúng ta đến với những hành động tốt đẹp hơn, giúp chúng ta từ bỏ được những hành vi phi đạo đức, chẳng hạn như giết chóc, trộm cắp, dâm ô, nói dối, vân vân. Với bài thiền định này, ngay cả khi bạn không cảm nhận được lòng tốt từ phía mọi người, bạn vẫn có thể học được cách yêu thương mọi người. Bạn cần nhớ rằng, theo khuynh hướng tự nhiên thì bạn luôn tự yêu thương chính bản thân mình. Điều đó không phải là do bạn có lòng tốt đối với chính mình, mà là do bản năng tự nhiên. Từ việc bạn luôn nâng niu chính bản thân mình như thế, bạn luôn muốn đẩy lùi mọi đau khổ, và tìm kiếm niềm hạnh phúc. Tương tự như thế, tất cả mọi sinh linh theo khuynh hướng tự nhiên đều luôn nâng niu và tự yêu thương lấy chúng, và từ đó chúng luôn muốn đẩy lùi mọi đau khổ và tìm kiếm niềm hạnh phúc. Tất cả mọi người chúng ta đều như nhau. Sự khác biệt ở đây là mọi người chiếm số đông, trong khi đó thì bạn chỉ là một cá nhân đơn nhất. Ngay cả khi bạn có thể vận dụng mọi người để đạt được một số mục tiêu nào đó cho cá nhân mình, thì khi đó bạn vẫn không thể nào hạnh phúc được. Nhưng nếu bạn, trong vai trò là một cá nhân đơn nhất, phục vụ mọi người mỗi khi có thể, thì chính việc làm này sẽ là nguồn tạo ra niềm hạnh phúc trong tâm hồn bạn. Bạn hãy luôn mang trong tim mình bài thiền định này, bạn sẽ dần dần trở nên ích dị kỹ hơn và sẽ có được sự quan tâm đến mọi người quanh mình. Với một thái độ như thế, lòng yêu thương và lòng từ bi đúng nghĩa có thể phát triển trong bạn. Tóm lại, tất cả mọi người chúng ta đều có một cái tôi bẩm sinh, dù rằng chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định rõ cái tôi này. Cái tôi này giúp chúng ta có được khát vọng vững mạnh, tìm kiếm niềm hạnh phúc và mong ước không chịu đau khổ. Có những mức độ hạnh phúc khác nhau và cũng có những loại đau khổ khác nhau. Vật chất trần gian thường không đem lại niềm hạnh phúc trong tâm hồn. Trong khi đó thì sự phát triển tâm linh lại giúp chúng ta có được niềm hạnh phúc thực sự trong tâm hồn. Vì cái tôi của chúng ta có hai khía cạnh, thể xác và tâm hồn, nên chúng ta cần có một sự liên kết vững chắc giữa sự phát triển thể chất và sự phát triển tâm hồn. Việc cân bằng hai khía cạnh này là yếu tố quyết định trong sự phát triển tốt đẹp của toàn nhân loại. Tất cả những tiến bộ trên thế giới đều xuất nguồn từ niềm mong ước này. Niềm mong ước được hưởng niềm hạnh phúc và tránh xa mọi đau khổ. Nhưng còn có những mức độ hạnh phúc cao hơn nữa. Chúng vượt ra khỏi tất cả những khái niệm trần tục. Khi đó, chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì đó sâu sắc hơn, lâu bền hơn, một cái gì đó không bị giới hạn trong kiếp sống này. Tôi thường đưa ra lời khuyên rằng, nếu bạn phải dị kỷ, thế thì bạn nên dị kỷ một cách khôn ngoan. Những người khôn ngoan luôn phục vụ mọi người quanh mình một cách chân thành. Họ đặt ích lợi của mọi người lên trên ích lợi của chính bản thân mình. Kết quả cuối cùng sẽ là bạn sẽ có được nhiều niềm hạnh phúc hơn. Các hình thức dị kỷ như giết chóc, trộm cắp, vân vân, quên đi ích lợi của mọi người, chỉ luôn nghĩ về chính bản thân mình, chỉ luôn nghĩ về tôi, sẽ đưa đến kết quả là bạn sẽ tự đánh mất chính mình. Mọi người có thể nói những lời tốt đẹp trước mặt bạn, nhưng sau lưng bạn thì họ sẽ chẳng nói được lời nào tốt đẹp như thế về bạn đâu. Việc luyện tập lòng vị tha là cách tốt nhất để dẫn dắt bạn trong kiếp người, và lòng vị tha này không bị giới hạn trong phạm vi tín ngưỡng. Điểm then chốt của sự tồn tại của chúng ta là trong vai trò là những con người, chúng ta sống một đời sống ý nghĩa và có mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là phát triển một tấm lòng nhân hậu. Chúng ta nhận thấy rằng mình sống ý nghĩa khi chúng ta là một người bạn của tất cả mọi người. Nguồn duy nhất tạo ra sự yên bình trong gia đình, trong đất nước và trên toàn thế giới chính là lòng vị tha, lòng yêu thương và lòng từ bi.